Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 192, Nghịch Tông Tôn Chỉ. Tần Phong, ngươi vì sao không trực tiếp giết chết hắn? Ta có thể nhìn ra hắn tương lai tất nhiên là ngươi một cái cường địch. Gỗ lớn rừng rậm, Nguyệt Hoàng bóng người đột nhiên hiện, ánh mắt bên trong có lấy không ít nghi hoặc. Xem ra Nguyệt Hoàng là sớm đã đi tới rồi gỗ lớn rừng rậm. Ban đầu ở thần giới chiến trường, ta một lòng giết hắn vì Thiên Phạm Tông cố nhân báo thù. Bất quá bây giờ ta đã thay đổi chủ ý rồi. Bất luận ở Vô Tận Cương Vực vẫn là đi tới nơi này thần giới. Ở đồng dạng cảnh giới ở giữa người tu đạo bên trong ta rất ít có thể tìm tới một cái hướng hắn đối thủ như vậy, cho nên ta không giết hắn muốn thời thời khắc khắc thúc dục chính mình càng thêm cố gắng tu luyện. Tốt, có một ngày, chân chính chém giết hắn đến chứng đạo, đột phá thiên đạo, Tần Phong hai tay chắp sau lưng, không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào cứ như vậy đi bộ hướng về Nguyệt Thần Tông đi đến. Thật là một cái quái tiểu tử, Nguyệt Hoàng lung lay đầu ngược lại là có chút khó có thể lý giải. Được Tần Phong dụng ý, cho chính mình tạo nên một cái địch nhân chẳng lẽ không phải mua dây buộc mình sao? Trở lại Nguyệt Thần Tông, Tần Phong lập tức đem tất cả mọi người sốt ruột mà đến. Tiêu Tông Chủ, hiện tại Nguyệt Thần Tông tất cả nguy cơ đều đã biến mất. Ngươi hôm nay liền truyền âm phía Tây Đại Lục từng cái tông môn. Liền nói Nguyệt Thần Tông đổi tên là Nghịch Tông. Đem ở một tháng sau công khai chọn đồ, thiên phú ba vị trí đầu người mỗi người một cái nửa bước thần binh. Đồng thời phải đem Nghịch Tông tôn chỉ cáo chi tại thiên hạ. Nghịch Tông chỉ lấy tán tu, bạch thần, mộc tiền bối, cuồng tiền bối, ruộng tiền bối các ngươi theo ta đi Kim Nguyệt Thành, chém chết ba thế gia lớn vây cánh. Kể từ hôm nay Kim Nguyệt Thành Ngân Nguyệt Thành lại không thế gia. Lực Sơn, Tô Cô tiền bối các ngươi lưu xuống tới trấn thủ tông môn đem ta nói tới điều lệnh cho liệt kê ra đến. Sau này đây cũng là Nghịch Tông tông quy, từng đầu mệnh lệnh ban bố xuống tới. Tần Phong có đầu không sợi thô, những này đồ vật đã sớm ở hắn não bên trong xuất hiện qua vô số lần. Mặc dù Tần Phong hiện tại cũng không phải là tông chủ, nhưng là ở trái tim tất cả mọi người mắt. Ở giữa Tần Phong đã là Nghịch Tông tông chủ. Đây là Tần Phong nên được vị trí. Cho dù là Tiêu Thiên Cừu đều không có bất kỳ cái gì phản bác lý do. Mà ở chỗ này lúc Nguyệt Thần Tông chủ phong phía dưới một phương trống rỗng thế giới ở giữa, một tôn xếp bằng ở đài sen phía trên xương trắng đột nhiên động đậy ra đến. Nó trong mắt một vệt đỏ sậm chi sắc xuất hiện. Kia không có bất kỳ cái gì máu thịt bờ môi phát ra đạo đạo chói tai thanh âm. Cạc cạc, Nghịch Tông, danh tự nhưng so sánh Nguyệt Thần Tông muốn dễ nghe 1000 lần gấp 1 vạn lần. Nghịch thiên mà đi mới có thể trở thành Nghịch Tông, nghịch thiên mà đi mới có thể thành tựu đại đạo. Đáng tiếc, các người những này lão gia hỏa hiện tại còn không nhìn thấy. Đối với Nguyệt Thần Tông lòng đất, phía dưới sự tình Tần Phong hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ban bố xong tất cả mệnh lệnh về sau liền dẫn lấy Bạch Thần, Mộc Hành Chi, Huống Dục Phong, Điền Bá Đương 4 người hướng về Kim Nguyệt Thành mà đi. Ba thế gia lớn lão tổ đã bị Thái Cổ Thần Sơn nhẹ nhõm diệt đi. Hiện tại hắn nhóm duy nhất ô dù đã biến mất. Tần Phong, người này phi thuyền giống như so càn khôn lão đầu tốc độ càng nhanh a. Bạch Thần vững vàng đứng ở thuyền trước tràn đầy cảm thán. Đây là đang tiên thiên thế giới lấy được. Tất nhiên so kia lão đầu phi thuyền mạnh hơn. Bất quá kia lão đầu cái này một đi ngược lại là vứt cho rồi chúng ta một cái cục diện rối rắm. Tần Phong ngược lại là không có bất kỳ cái gì khiêm tốn. Hắn đã sớm nhìn ra chiếc này phi thuyền chỗ khác biệt. Đúng nha, càn khôn lão đầu cũng không biết là thần thánh phương nào. Bạch Thần gật gật đầu không còn lời nói. ta ngược lại thật ra cảm thấy Càn Khôn tiền bối giống như là cấp một tông môn tông chủ hoặc là phong chủ, tối thiểu nhất cũng là một cái siêu cấp tu đạo thế gia lão tổ. So với cái này Thái Cổ Thần Sơn phong chủ muốn mạnh hơn vô số lần. Mộc Hành Chi đối với Càn Khôn, lão đầu thế nhưng là kính sợ có phép, cấp một tông môn, cái này thần giới đến tột cùng có bao nhiêu cấp một tông môn? Ở cấp một tông môn phía trên lại có bao nhiêu viễn cổ? Thái cổ thế lực đâu? Tần Phong khẽ chau mày. Hắn hiện tại tựa như là một cái con ếch người dưới đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu một mảnh thiên, nhưng là cao hơn địa phương hắn đều căn bản không biết được. Một cái lớn lục chỉ có một cái cấp một tông môn. Nó điều khiển lấy phía dưới tất cả cấp hai tông môn. Ba cấp tông môn, như là Nguyệt Thần Tông thần diên chính là thông qua cấp một tông môn mua sắm mà đến. Mà Thiên Phạm Tông hồn thiên giáp cũng là từ cấp một tông môn dùng vô số tài nguyên đổi lấy. Mộc Hành Chi trầm tư rồi một chút chợt trả lời nói. Nếu là như vậy, vậy hắn nhóm sẽ nhìn lấy kia chút cấp hai tông môn chém giết lẫn nhau sao? Nghe nói Mộc Hành Chi chi ngôn, Tần Phong khẽ chau mày. Bọn họ ước gì tông môn ở giữa lẫn nhau có ma sát đâu. Chỉ có dạng này bọn họ mới có thể tốt hơn khống chế toàn cục. Thì ra là thế. Bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy không có làm sao đơn giản. Một cái lớn lục chỉ có một cái cấp một tông môn. Kia thần giới không khỏi cũng quá nhỏ rồi a. Tại vị diện ở giữa một phương đại lục đều có lấy vô số tông môn đây. Tần Phong âm thầm nghĩ kế. Sách lập tức nghi vấn. Cái này ta cũng không rõ ràng. Thần giới cực lớn cho dù là đỉnh phong thần vương cũng không cách nào đạt tới phần cuối. Cho dù là một phương đại lục đều là vô cùng vô tận. Mộc Hành Chi lung lay đầu. Muốn có được đáp án này chỉ sợ tối thiểu nhất chỉ có thể tìm tới chân chính thần giới đại năng mới. Được, Kim Nguyệt Thành, từ thần giới chiến trường kết thúc về sau lập tức bị phong tỏa. Thiên Phạm Tông, Đại Liệt Tông, Thái Dương Tông ba tông môn lớn đều phái ra một tên trưởng lão trấn thủ Kim Nguyệt Thành. Trên danh nghĩa là trấn thủ, trên thực tế chính là sợ đối phương đạt được Nguyệt Thần Tông vô số năm chứa đựng xuống tới tài nguyên. Trần gia lão tổ chỗ dựa vào chính là Đại Liệt Tông. Tống gia sau lưng thì là Thiên Phạm Tông. Hoàng gia lão tổ mặc dù không có có quan hệ gì, nhưng là Thái Dương Tông tự động tìm tới cửa mà đến che chở bọn họ. Cái này khiến hoàng gia tộc người đều là vui đến phát khóc. Dù sao Tiêu Thiên Cừu thủ đoạn lúc nào tàn nhẫn vô cùng. Lúc này Kim Nguyệt Thành phồn hoa vẫn như cũ, nhưng là rộng rãi vô biên, trên đường phố người tu đạo rõ ràng ít đi rất nhiều. Truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì Nguyệt Thần Tông đã thất thế, bị sáu đại tông môn cho để mắt tới. Tiêu Thiên Cừu mua dây buộc mình nhưng liên lụy rồi bọn họ. Vài ngày trước những này cấp hai tông môn trưởng lão mới tới liền liên trảm Kim Nguyệt Thành mấy trăm người tu đạo cây lập uy tín. Có thể nói hiện tại Kim Nguyệt Thành nếu như nói là ba thế gia lớn ở khống chế chẳng bằng nói là ba tông trưởng lão khống chế, mà lại Kim Nguyệt Thành thủ vệ cũng là đổi thành rồi ba tông con cháu, chí ít đều là cấp bốn thần quân cảnh giới. Ở Nguyệt Thần Tông chính là kia long bảng cũng có thể đứng vào trước mấy cấp bốn thần quân trông coi cửa lớn. Ba tông môn lớn thủ đoạn lập tức hiển hiện ra đến. Ở Kim Nguyệt Thành cấp bốn thần quân thế nhưng là hoành hành tồn tại. Hồ Sư Huynh, kia Nguyệt Thần Tông đến tột cùng có bao nhiêu tài phú? Liền thần vương trường lão già tự mình đến tọa trấn. Ai biết được, dù sao cùng chúng ta không có có quan hệ gì. Người ta mặc dù cảnh giới ở tông môn bên trong ở vào bên trong du, nhưng là thời gian tu luyện thực sự quá dài rồi, cùng những cái kia thiên phú tốt gia hỏa không so được. Chúng ta đang tại bảo vệ cửa lớn, người ta nói không chừng ở nơi nào tiêu sái khoái hoạt đây. Lúc trước từ Thiên Ảnh Tông thật vất và cầm tới tấn thăng Thiên Phạm Tông tư cách, không nghĩ tới tiến vào Thiên Phạm Tông vẫn như cũ. Chỉ là kém chờ đệ tử thấp người cấp 1, chúng ta tán tu thời gian thật đúng là không dễ chịu a. Ai nói không phải là đâu? Ngẫm lại tại vị diện thời điểm đi tới chỗ nào không phải là uy phong tám mặt. Đi đến thần giới liều sống liều chết vẫn như cũ chỉ có thể sống tạm. Một cái không tốt liền có nguy hiểm tính mạng. Nếu là có lấy một cái thuộc về tán tu tông môn, có lẽ chúng ta có thể có một cái sáng tỏ trước đường. Kim Nguyệt thành cửa đông, hai tên giáp vàng thủ vệ trong mắt đều là thổn thức. Đi chúng ta gần nhất tán tu thế lực chính là bái chiến thần đình. Chỉ bất quá lấy huynh đệ chúng ta hai cái thiên phú cùng tu vi đến rồi nơi đó liền xách giày cho người ta tư cách đều không có. A, kia lão gia hỏa tính cái gì đồ vật? Cháu của hắn so chúng ta cảnh giới muốn thấp, lại đem chúng ta thật vất vả được đến tấn thăng chân truyền danh ngạch cướp đi. Bên phải thủ vệ trái phải nhìn rồi xuống lập tức phi một tiếng có chút tức giận nói, suỵt, ngươi không muốn sống rồi sao? Tai vách mạch rừng, hồ trưởng lão nhưng là có rồi tiếng bao che khuyết điểm, nếu để cho hắn nghe được chúng ta lại sẽ mất mạng. Cái này thần giới so với vị diện càng thêm bất công, tán tu lại như thế nào? Kinh lịch 9 phần chết 1 phần sống đi đến thần giới còn muốn khắp nơi bị người áp chế. Nếu là thật sự có tán tu tông môn, dù là để ta lại lần nữa trở lại 3 cấp tông môn ta cũng nguyện ý, 3 cấp tán tu tông môn. Căn bản không có khả năng, thần giới quyết không cho phép tán tu thần đình xuất hiện lần nữa rồi. Trái một bên giáp vàng thủ, vệ liên tục lắc đầu. Không có khả năng đã trở thành khả năng rồi. Các người nguyện ý gia nhập liền có cơ hội lấy được nửa bước thần binh nha. Chính làm hai người cảm thán không thôi thời điểm, một đạo nghiêm túc âm thanh chợt ở bọn họ vang lên bên tai. Các ngươi, hai người nghe vậy chật vật nhìn về phía trước, không biết lúc nào xuất hiện năm người biểu lộ chấn động vô cùng, sống lưng, bá, một mảnh lạnh buốt. Trên trán mồ hôi như là đậu nành bàn cồn cồn rơi xuống. Bọn họ lời mới rồi nói tất nhiên bị tới người nghe thấy rồi. Nếu là đồng dạng là tán tu còn tốt, nếu là thần giới bản thổ người tu đạo bọn họ liền miễn không được dừng lại trách phạt, thậm chí sẽ nguy cơ sinh mệnh. Mà lại trước mắt 5 người bên trong mỗi một vị đều để bọn họ nhìn không thấu. Tán tu tỷ lệ cực nhỏ, đặc biệt là ở giữa vị kia thanh niên áo bào đen. Trên người có một loại thượng vị giả uy nghiêm. Cho dù là bọn họ trưởng lão trên người đều không có cái này uy nghiêm chi tức. Tiền bối, chúng ta chỉ là đùa giỡn. Phát giác được 5 người biểu lộ bên trong lạnh lùng, 2 người trong lòng cảm giác nặng nề lập tức cho tự mình rửa thoát. Bọn họ đi đến thần giới chiến trường, kinh lịch rồi vô số lần nguy cơ sinh tử, đặc biệt là ở tông môn cụp đuôi ăn nói khép nép so với mất mạng tốt hơn vô số lần. Đây là bản năng sinh tồn. 5 người này chính là Tần Phong, Bạch Thần, Mộc Hành Chi, Huống Dục Phong cùng Điền Bá Đương. Bọn họ ngồi Tần Phong phi thuyền nửa canh giờ đều là chưa từng dùng đến liền tới đến rồi Kim Nguyệt Thành, đùa giỡn hay sao? Ta nhưng không có bị các ngươi nói đùa. Tần Phong thâm thúy ánh mắt quét qua hai người. Nguyệt Thần Tông đã trở thành lịch sử. Một cái mới tán tu tông môn vừa mới lập nên. Các ngươi nếu là muốn gia nhập ta bị các ngươi một cái tạo hóa. Nhìn thấy hai người biểu lộ, Tần Phong trong lòng cảm thán liên tục. Ở thần giới như là hai người như vậy, tán tu 100 người bên trong liền có 99 số. Bọn họ chuyện không hài lòng, khắp nơi bị người xa lánh. Nếu là không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nói không chừng ngày nào liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Đây cũng là tán tu bi ai? Tiền bối, chúng ta thật là đùa giỡn. Nghe được Tần Phong câu nói, hai người càng thêm sợ hãi. Nguyệt Thần Tông trở thành lịch sử là tất nhiên. nhưng Lạc Tuyệt không có khả năng xuất hiện tán tu tông môn. Bởi vì cấp 2 tông môn thế nhưng là một mực ở đả kích tán tu thế lực. Như là gỗ lớn rừng rậm những cường giả kia, bọn họ cảnh giới không thấp nhưng là cũng chỉ có thể ở tại hoang vu địa phương. Mặc dù ngưng tập hợp một chỗ nhưng Lạc Tuyệt không dám xây tông lập nghiệp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN